Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Là lúc hắn đang bận làm việc. À, hắn làm sao có thể nghĩ đến Mạc Tử Yên đây? Cho dù tính tình Vân Tịnh Giai không tốt, nhưng chỉ cần cô là người hắn yêu, hắn sẽ bao dung hết thảy. Đúng vậy, chỉ cần là người mình yêu, cho dù làm gì, dù sai trái, cũng sẽ được bao dung. Về phần người mình không yêu, không làm gì sai cũng là tội ác tày trời. Tình yêu vốn dĩ là độc dược, cho dù là hạng đình hồng cũng có người cam tâm tình nguyện nuốt xuống. Anh đã ngủ với em rồi, có phải anh không muốn chịu trách nhiệm với em không? Thấy cho lần không nói, tâm tình Vân Tịnh Giai bắt đầu dao động. Trong lòng cô có một nỗi sợ dần được hình thành, tay cô nắm chặt thành nắm đấm. Dù sao bọn họ cũng là người trưởng thành, lên giường vốn dĩ là chuyện đôi bên tình nguyện. Huống hồ hai người lại còn là quan hệ người yêu của nhau. Ngày đó gặp lại, nhiều năm xa cách, lửa tình lên bùng cháy, nhịn không được liền. Vân Tịnh Giai nói xong những lời này, cũng cảm thấy bản thân mình thật tức cười. Cô sớm đã không còn giữ trong sạch, vậy mà còn nói bắt hắn phải chịu trách nhiệm gì chứ. May mắn là đêm đó hắn đang ngủ say, không biết trời trong mây đất gì, cho nên mới không phát hiện hắn không phải là người đàn ông đầu tiên của cô. Em đang nói gì vậy? Quen biết bao nhiêu năm, anh là người như vậy sao? Cho lần bị lời nói của cô chọc giận, hắn cũng không phải là người không chịu trách nhiệm với việc làm của bản thân. Hồ Ngộ Vân Tệ Giai lại là người con gái hắn yêu, cho dù bọn họ không xảy ra quan hệ, hắn cũng tuyệt đối sẽ lấy cô. Còn không phải sao? Trước khi anh tìm cách theo đuổi em, hiện tại em trở về bên anh lại làm như không thấy, tâm hồn suốt ngày mơ hồ không rõ. Chẳng lẽ là anh nhớ đến Mạc Tử Yên? Sao em lại lôi cô ấy vào đây? Nhắc đến Mạc Tử Yên, tâm tình Trác Lân bắt đầu phức tạp. Anh đã bị cô ấy mê hoặc đúng không? Vân Thị Giai cười khổ. Có phải anh vẫn chưa quên được cô ấy không? Từ lần trước gặp mặt Mạc Tử Yên, Trác Lân đã có một cảm giác khó nói. Ngay cả chính bản thân hắn cũng không biết đó là gì. Nhưng nhìn cô vui vẻ bên cạnh người đàn ông khác, hắn có một loại cảm giác khó chịu, tựa như đồ vật của bản thân mình bị người khác cướp đi. Hắn hận bản thân không thể ngay lập tức đoạt lại cô từ tay người đàn ông đó. Em đang nói bậy bạ cái gì vậy hả? Trác Lân vẫn cho rằng đây chỉ là một cảm xúc nhất thời. Dù sao trước kia Mạc Tử Yên vẫn theo dõi hắn, hiện tại không có cô, hắn có chút trống vắng. Hắn tự thuyết phục bản thân đó chỉ là thói quen, ngay lập tức khó mà thay đổi. Dạo này anh thường xuyên nổi giận với em, cho dù là một chuyện nhỏ nhặt như đau dạ dày, anh chán em rồi đúng không? Nhớ lần trước Trác Lân bị đau dạ dày, bên cạnh không có thuốc, mà Vân Tịnh Giai khi đó cũng không biết hắn sẽ có bệnh này, chỉ nghĩ hắn đau một lát sẽ khỏi. Không ngờ khi cô biết tin, hắn đã nhập viện. Bà chắc đến thăm, khi biết được nguyên nhân thì chỉ ra dạy vài câu. Dù sao thân phận của Vân Tịnh Giai cũng không tầm thường, nên bà cũng không tiện tức giận. Mà Trác Lân bên cạnh lại ngủ bị thạp trần, nên cũng không để ý đến Vân Tịnh Giai bị bà chắc gian dạy. Điều này khiến cô cảm thấy khó chịu. Khi đau dạ dày, hắn đã suy nghĩ rất nhiều chuyện. Cơn đau khiến hắn tỉnh táo, nhưng Vân Tịnh Giai hắn không khỏi nhớ đến Mạc Tử Yên. Cô luôn là người biết quan tâm săn sóc đối với hắn. Trác Lân vì xử lý việc ở Trác thị mà không quan tâm đến sức khỏe của bản thân, hắn thường bận công việc mà đã bỏ lỡ bữa trưa, nên mới dẫn đến bệnh tình này. Mà Mạc Tử Yên vẫn luôn chuẩn bị thuốc đau dạ dày cho hắn. Bởi vì thói quen, cho nên từ ngày bọn họ chia tay, Trác Lân cũng không quan tâm đến sức khỏe của bản thân. Mà Vân Tịnh Giai cùng hắn xa cách 3 năm, cho nên cũng không biết rõ về bệnh tình của hắn. Tịnh Giai, em đừng suy nghĩ lung tung. Từ trước đến nay trong lòng anh chỉ có bóng hình em. Chuyện của anh và Mạc Tử Yên chỉ là quá khứ. Nửa tháng nay, Trác Lân luôn chuyên tâm vào công việc. Vân Tịnh Giai đã trở về bên cạnh hắn. Hiện tại hắn chỉ cần cố gắng xây dựng sự nghiệp của bản thân và lấy cô về nhà. Cho đến ngày hôm qua, ngày được tin tức Mạc Tử Yên kết hôn, trái tim của hắn đột nhiên cảm thấy trống trải. Chỉ là hắn vẫn chưa nhận ra, cho đến khi hắn nhận ra thì mọi chuyện đã quá muộn. Thật sao? Ừ. Vân Tịnh Giai tựa đầu vào vai Trác Lân, trong lòng không ngừng thuyết phục bản thân người hắn yêu là cô, không phải Mạc Tử Yên. Ánh mắt Trác Lân rơi vào màn đêm, trong đầu hiện lên câu nói của Vân Tịnh Giai. Hắn bị Mạc Tử Yên mê hoặc, làm sao có thể đây? Nếu có thì 3 năm trước hắn đã thật sự yêu cô, làm sao đợi đến ngày hôm nay? Chỉ là trong đầu hắn tại sao vẫn cứ suy nghĩ về vấn đề này? Xin hỏi cô muốn dùng gì? Một ly latte là được rồi. Người phục vụ hí hửng gật đầu, trước khi rời đi còn nhịn không được quay đầu nhìn lại, cô gái này đẹp như vậy có khi nào là một nữ minh tinh không? Bất quá nếu cô thật sự là minh tinh thì tại sao có thể lộ mặt trước công chúng như vậy? Có lẽ bản thân suy đoán lung tung đi, chỉ là người đẹp như vậy không đi làm minh tinh quả là đáng tiếc cho khán giả nha. Tạ Cẩm Y bước vào thấy được một màn như thế này, bởi vì thời gian còn sớm cho nên trong quán cà phê không có đến mấy người. Nổi bật nhất là cô gái mặc váy hoa đang ngồi bên cửa sổ. Một tay cô chống cằm, một tay quấy ly cà phê trên bàn. Ánh mắt cô nhìn vào ly cà phê như muốn cuộn sấy vào nó. Xin chào. Tạ Tạ Cử Mỹ thong thả đi đến bên bàn, ngồi đối diện với cô gái. Cô gái ngẩng đầu. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net